Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 11 trang bị gậy chụp ảnh, góc chuyện audio.com, dịch giả, Simple ngươi muốn bao nhiêu, tên biến thái nằm trên mặt đất, chóng mặt hoa mắt, cánh tay đau gần chết, muốn mau nhanh bỏ của chạy lấy người, cứ như vậy đi Diệp Nhan ở trước mặt tất cả mọi người. Lấy ra ví tiền tên biến thái, bên trong có chừng hơn 2.000 đồng, Diệp Nhan đều lấy ra hết. Đem tiền giao cho người đẹp, mà những thứ như giấy chứng nhận, thẻ ATM, Diệp Nhan chỉ là nhẹ nhàng đem gập lại, nhất thời chia năm xẻ bảy, đều nát thành từng mảnh vụn, lực ngón tay, thật mạnh a, trong đám người phát sinh một trận thán phục. Ai nha, ngại quá, không cẩn thận đem ví tiền ngươi cũng nát luôn rồi, Diệp Nhan đem những mảnh vụn kia bỏ vào trên mặt tên biến thái. Một bộ dáng vừa nãy không phải cố ý, mà lúc này. Xung quanh mọi người tất cả đều nhìn ra. Từ lúc bắt đầu, Diệp Nhan đều là đang đùa giỡn cái tên biến thái này. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Vì hành động của Diệp Nhan mà tán thưởng. Nằm ngoài dự liệu Diệp Nhan, chính là người đẹp kia sau khi nhận được tiền. Nàng dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người. Đem hơn 2.000 đồng xé tan thành từng mảnh. Đập trên mặt tên biến thái. Điều này cũng làm cho Diệp Nhan một trận đau nhói. Trong đầu nghĩ người đẹp nếu như ngươi không thiếu tiền, có thể đem tiền cho ta. Không cần thiết phải xé a, vừa nãy Diệp Nhan sở dĩ làm như thế. Chính là cảm thấy nếu như báo cảnh sát, xử phạt quá nhẹ, vì lẽ đó hắn mới cố ý làm rớt di động tên biến thái. Lại để cho hắn nếm đau đớn. Chính là muốn cho tên biến thái một bài học nhớ thời. Đồng thời đền bù một chút cho người đẹp, cũng phải nghĩ lại, người ta là người đẹp hoàn toàn cũng không lọt mắt số tiền này, điều này cũng làm cho Diệp Nhan rất buồn. Vừa nãy cảm ơn ngươi chờ tên biến thái khập khễnh rời đi. Sau đó đoàn người cũng tản đi, người đẹp hướng Diệp Nhan nở cười, bằng không, ngươi cho ta thông tin liên lạc đi, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Được, cô bé này rất trong sáng, rất đẹp, điềm tĩnh như một cây đủ loại hoa. Diệp Nhan đương nhiên không ngại biết nhiều mỹ nữ, liền đem thông tin liên lạc của mình cho nàng. Chờ mỹ nữ đi rồi sau đó, Diệp Nhan quay về cửa hàng nội y, nhìn thấy Hạ Đát mới vừa mua xong vài món nội y, chính là đã trả tiền xong rồi từ trong cửa hàng đi ra. Ồ, vừa nãy bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ta nghe như rất ồn ào, Hạ Đát mơ mơ màng màng hỏi. Điều này cũng làm cho Diệp Nhan không còn gì để nói. Nha đầu này mua quần áo mua cũng là nghiện luôn. Vừa nãy bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, đều không thu hút được nàng đi ra. Vẫn kiên trì mua xong quần áo. Ai, con gái muốn mua sắm. So với lòng hiếu kỳ quan trọng hơn a, Diệp Nhan cùng Hạ Đát nói đơn giản vừa nãy chuyện đã xảy ra. Thế nhưng Hạ Đát vừa nghe, nhất thời vẻ mặt không hiểu sự việc xảy ra. Cái gì mà, không phải là chụp dưới cái quần, ngược lại mặc nó đây, lại không nhìn thấy bên trong. Vậy ngươi đồng ý bị chụp? Ha, ta hiện tại liền chụp cho ngươi xem. Hạ Đát đem điện thoại di động hướng về quần đưa vào. Ấn nhanh một cái, lấy ra cho Diệp Nhan xem, chỉ thấy bức ảnh đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi có dám hay không mở ra xem? Cút, lần này, Hạ Đát rốt cục như gặp phải bộ mặt như sói. Rất kinh hãi, sau khi xem xong một tập phim ngắn, Diệp Nhan lại cùng Hạ Đát đi dạo mấy tiếng, ngoại trừ giữa trưa ăn cơm cùng thời gian đi nhà vệ sinh. Cô nàng nhỏ này vẫn luôn đi dạo, đều chưa từng nói một tiếng, kéo Diệp Nhan liên tục đi dạo thời gian dài như vậy. Rất mệt, mệt mỏi quá, cho nên nói, đi dạo phố là hoạt động đa số con gái đều rất thích. Trong tình huống bình thường, các mỹ nữ đều là tùy tiện vận động có thể làm cho dáng đi mềm mại. Có thể vừa đi dạo phố, trong nháy mắt cùng giống hít thuốc lắc, trong tích tắc liền biến thành đàn ông, mà nam sinh vừa vặn ngược lại, bình thường chạy quanh thao trường mấy chục vòng đều không có chuyện gì. Một khi đưa bạn gái đi dạo phố, trong vòng một giờ thôi, liền có thể làm cho mệt mỏi, mãi đến tận buổi chiều hơn 6 giờ. Hạ Đát rốt cục cũng xài hết toàn bộ tiền, mua một đống lớn đủ loại kiểu dáng nội y, nhưng là cô nàng này dường như còn có chút chưa hết thòm thèm. Lúc đi ngang qua cửa hàng chuyên kinh doanh CNMD, nhoài người về phía trước nhìn vào tủ kính rất tội nghiệp. Nhìn cái túi mười mấy ngàn, bộ dáng mua không được sẽ chết ở chỗ này. Diệp Nhan không nói gì lại lắc lắc đầu. Đàn bà là chúa xài tiền a, hạ đắt ngày hôm nay dùng số tiền này. Phí sinh hoạt đã đủ cho hắn dùng trong 4 năm đại học. Như thế nào nha đầu này lại vẫn không vừa lòng. Người so với người làm người ta tức chết a. Lại nói, Diệp đại soái ca, ngươi thật sự không thể đi bán cái thận sao? Hạ đát mang vẻ mặt tội nghiệp nhìn Diệp Nhan, cầu khẩn nói, Diệp Nhan vốn chính là không nói gì, nhưng hắn vừa ngẩng đầu, ở cửa hàng chuyên kinh doanh CNMD không xa. Nhìn thấy một bóng người quen thuộc, hóa ra là, tên biến thái trước kia chụp trộm dưới quần, sau khi bị gãy mất hai cái răng cửa, cánh tay chật khớp, dĩ nhiên vẫn chưa đi, trái lại kiên trì không ngừng, vết thương nhẹ không ảnh hưởng. Tiếp tục ở trong trung tâm đi bộ tiếp, mà lần này, trên tay hắn, còn cầm một đồ vật như cái gậy. Mỗi một lần tiếp cận con gái mặc váy, cái tên biến thái kia sẽ theo kịp, nhìn như tùy ý đem gậy ra. Thấy cảnh này, Diệp Nhan trong lòng rõ ràng, tên biến thái này dùng công cụ gậy chụp ảnh để chụp trộm. Này, nhìn cái gì chứ, nhìn thấy Diệp Nhan không nói lời nào. Hạ đát dùng tay ở trước mắt hắn quơ quơ. Cho rằng linh hồn hắn xuất khiếu, ngươi xem cái tên biến thái kia, trước chính là hắn, dùng di động chụp dưới quần nữ sinh, hiện tại lại dùng thiết bị chuyên nghiệp hơn. Diệp Nhan tiện tay chỉ, không chút biến sắc đối với Hạ Đát nói, mau nhìn, hắn phải đi. Hạ Đát nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức kích động nói, chúng ta có nên đi theo sau không? Nói không chừng đại thúc này có trang web người lớn. Chúng ta có thể đi theo hắn đến nơi sản xuất phim. Thuận tiện lại dọa dẫm hắn 10.000 20.000. Hạ đát càng nói càng kích động. Ha ha, rốt cục có hy vọng có trong tay túi CN. Em đi, đối với kế hoạch quỷ quái của Hạ đát, Diệp Nhan rất muốn nhổ nước bọt. Có điều, hắn cũng rất tò mò. Tên biến thái tiếp đó sẽ đi đâu? Cho nên nói, sau khi đứng dậy đem quần áo vừa mua gửi tạm thời. Hạ đát liền kéo Diệp Nhan, theo sau phía sau tên biến thái. Lập tức, ở trên phố người đến người đi, xuất hiện một màn rất khó hiểu. Một tên đàn ông chống gậy đi ở phía trước, ở sau người hắn, theo sau từ xa là hai học sinh có diện mạo nam anh tuấn nữ xinh đẹp. Mà ở phía sau một đôi nam anh tuấn nữ xinh đẹp. Còn theo sau từ xa mười mấy người mặc áo đen sưng mặt sưng mũi. Muốn nói tới mười mấy người mặc áo đen cũng đủ xui xẻo. Sáng sớm bị Diệp Nhan cùng Hạ Đát đánh cướp, sau đó trên người một xu đều không có, đã cả ngày đều không có ăn gì, lại còn ở phía xa quan sát động tĩnh, tên biến thái sau khi đi ra khỏi trung tâm thương mại. Khập khễnh đi về phía trước, hiện ở trong lòng hắn cũng rất khổ não. Chính mình ngày hôm nay lỗ vốn hơn 1.000 đồng vì cái 8 Plus. Còn đem toàn bộ tiền mặt cùng giấy chứng nhận phá hủy thành từng mảnh. Nếu như không dành thời gian nhiều chụp trộm rồi đem bán lấy tiền. Phòng chừng ngày mai tiền chồng răng cũng không có. Cuộc sống không dễ a cách chương.